Nguyên bản cái chìa khóa xe của Lâm Nhiên đang móc trên ngón tay hắn bị ta vỗ một cái. Chìa khóa véo một phát bay vào trong bồn hoa ven đường. Ta nhất thời trợn tròn mắt, lúc này Lâm Nhiên còn có tâm tư nói giỡn. Sư Thái, em xem chuyện này làm sao giải quyết a? Nếu như hôm nay buổi tối không tìm được chìa khóa xe. Sư Thái có muốn cho lão nạp ngủ lại một đêm hay không a? Lão nạp thực không ngại chen chúc với sư Thái. Ta nhanh chóng nhấc tay đầu hàng. Em đi tìm, vì vậy ta cùng Lâm Nhiên hai người chui vào trong bồn hoa kia. Trong bóng tối mò mẫm chìa khóa như mò kim đáy bể. Thỉnh thoảng hai người vừa xoay đầu lại cụm nhau. Hoặc là anh đạp em một cước, em dẫm anh một cái. Vì vậy từ bồn hoa truyền ra thanh âm như sau. À oái, đào à anh đè chúng em. Em sờ đi đâu vậy? Trong tiểu khu có một gia đình mang theo con nhỏ ra ngoài tản bộ vừa mới trở về đúng lúc đi ngang qua bồn hoa. Đôi vợ chồng nọ một bên không cho con trẻ nhìn hướng bên này. Một bên dùng sức vươn đầu tới. Vừa nhìn vừa lắc đầu. Chậc chậc, thực sự là thói đời ngày nay a, thanh niên bây giờ a, đi chỗ nào không đi lại gấp gáp như thế. Thực sự là, ta giong, giữa lúc ta cúi đầu giả chết. Lâm Nhiên đột nhiên sáp tới nhỏ giọng bên tai ta. Ai, em nói xem anh rõ ràng cái gì cũng không làm mà phải gánh chịu tội danh không có thật như thế. Quả thực không có lời a, hay là anh dứt khoát biến nó thành sự thực. Ta thổ huyết, hung hăng chừng cho hắn thủng lỗ. Anh là đồ lưu manh. Dù sao thì vật họp theo loài. Em cũng là một nữ lưu manh nga sai. Dựa theo sự phân chia giữa người với động vật. Chính xác nhất em phải là lưu manh cái. Ta quyết định hảo nữ không cùng nam nhân đấu. Không chấp nhặt với hắn. Khó khăn lắm mới tìm được cái chìa khóa xe. Lâm Nhiên đưa ta đến dưới lầu. Nhìn ta lên lầu. Sau đó mới xoay người rời đi. Phan Hảo vừa thấy ta trở lại. Như con cá chép từ sofa búng lên đứng dậy chỉa vào người ta nói. Ngươi sao lại trở về a? Ta bị mặt nạ dưỡng da trắng bóc của nàng dọa hoảng sợ. Vỗ vỗ ngực ngồi xuống nuốt nước bọt. Trời tối ngươi ở trong phòng khách đắp mặt nạ. Muốn hù chết ta sao? Nàng trợn mắt quay lại ngắm cái gương. Xí, ta ở nhà dọa phụ nữ so với ngươi đi ra ngoài dọa đàn ông còn tốt hơn. Ai, sao ngươi lại trở về vậy? Trễ thế này, ta đương nhiên phải về. Nàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lấy ngón trỏ xỉa ta một cái. Ngươi đúng là đầu heo a, khung cảnh tốt như vậy. Phù dung trướng noãn lụa đỏ thích hợp cỡ nào đêm xuân đáng giá nghìn vàng thích hợp cỡ nào để. Hừm, xa, ngươi dĩ nhiên lại đi về như thế. Ai, ta nói Lâm Nhiên sẽ không có một điểm biểu hiện đi. Biểu hiện cái gì, nga, hắn nói ta tặng cái mông cho hắn. Phốc, cái mông, ha ha, hai người các ngươi thật đúng là, câu kia nói như thế nào nhỉ? Nga, là vương bát đối lục đậu nhãn. Chính xác phải là vương bát khán lục đậu. Xem chú thích chương 2 để hiểu đem. Chấm chấm, ta đổ mồ hôi, cô nương ngươi không biết dùng tục ngữ đừng dùng lung tung có được hay không? Ngươi là muốn khen chúng ta tình đầu ý hợp hay là muốn mỉa mai chúng ta nghiêu tầm nghiêu? Mã tầm mã đây, rửa mặt xong bò lên trên giường, vừa mới nằm xuống điện thoại di động liền vang lên, nhìn thấy số Lâm Nhiên, ta bắt máy, ngủ à, giọng hắn rất nhẹ, ta nói, không, anh về đến nhà chưa, ừ, đang định ngủ đây, ta nói, em cũng định đi ngủ nè, nga, vậy chúng ta cùng nhau ngủ, ta giong, cái này nói sao nghe không được tự nhiên nhỉ. Hắn ở bên kia khẽ cười một tiếng, nói, có muốn anh hát một bài hát du con cho em nghe không a? Ta tinh thần phấn chấn, dùng sức gật đầu, tốt tốt, hắn ôm điện thoại hắng giọng, khi thế ngất trời mở miệng, vùng lên, những người không muốn làm nô lệ, ta vốn đang nín thở ngưng thần, bị một câu của hắn làm sợ đến thiếu chút nữa lăn xuống dưới giường. Ca ca, ngài xác định ngài đây là đang hát bài du con sao? Phảng phất là đoán được ta ở bên kia đang trợn trắng mắt. Điện thoại truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng sung sướng của hắn. Thế nào, có dễ nghe hay không a?